Giang Sầu Dư Hạ Lạc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng, ta soi gương tự ngắm, chỉ thấy người trong gương mồ hôi nhễ nhại, nước mắt đầm đìa, son môi đã bị hôn sạch. Trong lòng lập tức tràn ngập sự xấu hổ vô tận. Phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn, dùng ta xong rồi vứt bỏ, có phải hơi quá nhẫn tâm rồi không? Ngươi muốn thế nào? Ta ngồi trước gương đồng, dùng nước sạch từ từ rửa sạch lớp trang điểm còn sót lại. Tự giễu cười một tiếng. Hừ, hắn ta lừa ta, ngươi cũng lừa ta, hắn ta là ai? Ngươi không cần biết. Ta quay người lại, dùng đôi mắt đỏ hoe như quả đào hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở trong sân này, làm nam nhân của Giang Sầu Dư ta. Ngươi què rồi, ta nuôi ngươi ăn uống. Ngươi c, h, ế, tê rồi, ta lo liệu hậu sự cho ngươi. Đối phương khịt mũi cười một tiếng. Nếu ta không muốn thì sao? Không cần ngươi muốn, dù sao cái chân đó cũng đã hoại tử đến tận gốc rồi. Ngươi cứ việc đi, ta không cản ngươi. Nhìn thấy đối phương lạnh lùng rời mắt đi, như thể phủi đi một hạt bụi, lòng ta không hề gợn sóng. Dù sao những kẻ coi ta như rác rưởi, hắn cũng không phải là người đầu tiên. Một cơn sóng gió cứ như vẫn lắng xuống. Ta biết sự yên bình này cũng chỉ là tạm thời, có lẽ ta nên rời khỏi Trư Châu, mang theo cha trốn đến nơi khác. Nhưng khắp thiên hạ này đều là đất của vua, mấy người già yếu nữ nhân chúng ta có thể trốn đi đâu? Vài ngày sau, ta mang theo rìu vẫn đến bờ sông chặt vỏ cây. Ánh sáng ban mai đã trôi qua, đối diện đột nhiên có một nam nhân đi tới. Người này dáng người cao lớn, đầu quấn khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, khí chất khá giống với người nào đó. Vị cô nương này có từng gặp một nam tử cao lớn đeo đao ở thắt lưng quanh đây không? Chưa từng gặp, ta thẳng thừng từ chối, tiếp tục chặt vỏ cây. Không bao lâu sau, lại có một người đến bờ sông, trang phục giống nhau, lời nói cũng giống nhau. Ta lạnh lùng đáp, vừa rồi đã có người hỏi rồi. Không có. Tuy nhiên người nọ đi được vài bước, lại quay đầu lại, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội quen thuộc. Cô nương có từng gặp người mang theo thứ này không? Thứ này được tìm thấy ở gần đây, là vật bất ly thân của chủ nhân ta. Ta không nói một lời, xách cuốc lên vội vã về nhà. Hai người kia nhìn nhau, đi theo ta từ xa. Thôi được, ta cõng sọt vỏ cây liễu lên, thở dài, các ngươi đi theo ta. Trở về Cù Trạch, hai nam nhân kia vừa vào phòng đã bịch một tiếng quỳ xuống. Ta đóng cửa lại cho họ, rồi đi làm việc ở nhà bếp. A Nhị sáng nay vừa mới đánh được một mẻ cá con, đang bơi tung tăng trong chum lớn. Ta vớt một ít lên, rửa sạch ruột, lăn bột rồi thả vào chảo dầu rán. Vừa mới rán xong một đĩa, liền thấy bóng đen phía trước chợt lóe. Thì ra là nam nhân đi theo ta về nhà, hai tay chắp sau lưng, đang nhìn chằm chằm vào ta, làm ta giật mình. Ta vỗ vỗ ngực, đưa đĩa cá gỏi cho hắn, mang cho chủ nhân ngươi ăn đi, các ngươi cũng ăn cùng nhé. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào đĩa cá, ta nhặt một con đưa đến gần mũi hắn. Ngươi ngửi xem, có tươi không? Tươi. Do dự một lúc, người này im lặng bưng cá đi, sắc mặt có vẻ kỳ lạ. Ta không nghĩ nhiều, lại dán thêm một đĩa cá mang cho cha đang nằm liệt giường. Nào ngờ ở đầu kia của sân, có người đang nổi trận lôi đình với đĩa cá con chiên giòn kia. Sát nhiên, nữ nhân kia đã giải quyết xong chưa? Chưa, vậy nên, ta bảo người đi g, y, ế, xê người, người lại bưng cho ta một đĩa cá. Không, không phải, là cô nương kia vừa mới rán xong một đĩa cá con khô, bảo ta mang đến cho ngài dùng. Thấy vậy, một người khác cẩn thận hỏi, hay là ngài cứ ăn cá trước? Đúng vậy, cá chiên này phải ăn nóng mới ngon. ngon đến mức lông mày cũng rụng hết. Câm miệng, lập tức, trong phòng im lặng như tờ. Một người run rẩy hỏi, lang chủ, vậy còn g, y, ế, xê cô nương kia nữa không? Lâu sau, mới nghe thấy giọng nói khàn khàn lạnh lùng. Vậy thì mấy hôm nữa hãy giết. Ngày hôm sau, hai nam nhân kia dẫn về một lão nhân. Nhìn trang phục ăn mặc, hình như là một vị lang trung. Ta bưng bát nước vỏ cây liễu đã sắc xong đứng ở cửa. Đang do dự có nên vào hay không? Một người nhanh tay lẹ mắt đi tới, giật lấy bát trong tay ta. Ngửi mùi vị, sắc mặt lập tức thay đổi. Người ngày nào cũng cho lang chủ uống thứ này sao? Phải, ta mặt không cảm xúc. Vỏ cây ninh nước, mỗi ngày một bát, hắn đến đây bao lâu? Thì uống bấy lâu, cách chương.